Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời ngoài cửa sổ ban đêm đen kịt đem đờ, đèn đuốc sáng choang phòng khách nổi bật lên hết sức yên tĩnh. Ánh đờ, đèn sáng tỏ bên trong lại dẫn tịch mịch. Hoa hồng dựa vào ở trong bình hoa. Mảnh khảnh nhánh hoa thưa thớt chiếu ở trên tường. Xuyên sáp Hứa Thập Nguyệt thấp nằm xuống cái bóng. Giống như là trốn ở trong bụi cỏ chờ đợi săn thú họ Mèo động vật. Mà Lục Thời Chăn thì là cái kia bị săn thú người. Mềm mại ghế sofa nâng Lục Thời Chăn hướng về sau ngã thân thể. Hứa Thập Nguyệt cái bóng từ đỉnh đầu nàng bao phủ tới. Bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cùng chóp mũi ở giữa kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khoảng cách đem mỗi một sợi hơi thở đều sấy khô đến ấm áp. Bầu không khí so với một lần trước các nàng ở đây xem phim thời điểm còn muốn mập mờ. Trong ngày mùa hè không khí vốn là gánh chịu lấy quá cao nhiệt độ. Không gian chật hẹp rất nhanh liền đằng đầy thuộc về Hứa Thập Nguyệt mùi vị. Vừa mới ném ra ngoài nghi vấn cánh môi như có như không hơi qua Lục Thời Chăn môi. Cách nàng hoặc xa hoặc gần. Từng ly từng tí chưa phạm. Lại chọc người hơi thở giống như là sốt bình thường nóng rực lên. Lục Thời Chăn hơi thở trầm trầm nhìn xem ánh mắt phía trên người. Nàng đương nhiên biết Hứa Thập Nguyệt nói. Ăn, là có ý gì, nhưng cũng bởi vì minh bạch mà càng căng thẳng hơn. Nơi này không phải không gian độc lập, duy nhất môn nối thẳng ngoài phòng. Bảo mẫu ở giữa nghỉ ngơi tôn di lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Hoặc là nghe tới các nàng tiếp xuống có khả năng sẽ phát ra thanh âm. Có chút thẹn thùng. Lục Thời Chăn chống lên cánh tay của mình, đẩy Hứa Thập Nguyệt vai, nói, trở về phòng. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy thấp nằm hạ th, ân tử, cánh môi lại vô ý cọ qua vành tai của nàng, cố ý hỏi, điện ảnh còn chưa xem xong, trở về phòng làm gì? Lại là một đạo dòng điện xuyên qua, ngoài cửa sổ nguội phong đẩy ngọn cây gì rào đung đưa. Lục Thời Chăn khẽ cắn hạ bên trong môi. Xấu hổ sau khi lại không thể không đem lời nói càng hoàn chỉnh. Trở về phòng sẽ để cho ngươi ăn. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem ánh mắt người phía dưới. Khẽ mỉm cười một cái. Nàng cũng không biết bản thân từ đâu tới nhiều như vậy muốn hôn Lục Thời Chăn dụ. Xê vọng, cúi đầu xuống lại hôn một cái cùng Lục Thời Chăn vành tai. Phảng phất ở cùng nàng thương lượng. Đi lầu một khách phòng. Có được không? Chỉ cần không phải nơi này, chỗ nào Lục Thời Chăn đều có thể. Nàng đáp ứng rất nhanh. Liền thế này ở sau khi gật đầu nửa hôn cùng Hứa Thập Nguyệt ở trên ghế sofa ngồi dậy đến. Loại này muốn đòi hôn dụ, xê vọng cũng không phải chỉ Hứa Thập Nguyệt một người có. Lục Thời Chăn cho tới bây giờ cũng không có đến qua cái này khách phòng. Bố trí đơn giản trong phòng phiêu động nhàn nhạt mùi thơm. Nàng nhất thời không phân rõ mùi vị đây là từ trên người Hứa Thập Nguyệt tản mát ra. Vẫn là gian phòng ốc lý bản có. Bắp chân bị giường bờ mất tự do một cái liền ngửa về đằng sau lấy ngã ở trên giường. Ấm màu trắng ánh đờ. Ẻn rơi trong mắt Lục Thời Chăn. Liên quan còn có Hứa Thập Nguyệt mặt. Tay của nàng vẫn luôn liền trèo ở người này trên cổ. Bây giờ loại tình huống này. Để nàng có một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Mà Hứa Thập Nguyệt cũng cho là như vậy. Tự chui đầu vào lưới. Cũng không tính là. Lục Thời Chăn cố giả bộ chấn định trả lời nói. Hứa Thập Nguyệt nửa rũ hạ con ngươi như có ý cười. Tiếp lấy liền cúi người đi sâu hơn hôn lên Lục Thời Chăn. Tự hồ là vì tốt hơn hôn môi. Hứa Thập Nguyệt cánh tay xuyên qua Lục Thời Chăn cùng giường ở giữa khe hở. Đỡ lên eo của nàng, ẩm ướt mềm môi một chút một cái cọ qua Lục Thời Chăn môi. Mềm mại có lực tay nâng đỡ lấy nàng, để nàng nói không ra dễ chịu, cũng không có chú ý tới mình bên chân bị một cách tự nhiên đền qua hơi lạnh váy. Một giây, Lục Thời Chăn ở bản thân lấy hơi thời điểm hơi hơi mở mắt. Ánh đờ, đèn theo nàng hòa hợp con mắt trở nên mê ly. Cho người trước mặt trùm lên một tầng nhu hòa sợi nhỏ. Đem Hứa Thập Nguyệt nửa rũ mắt lông mi đốt lên rất nhiều chuyên chú sáng ngời. Liên quan tới hôn môi, nhiều khi đều là Lục Thời Chăn chủ động. Lục Thời Chân từ trước đến nay sợ hãi làm đau Hứa Thập Nguyệt, lần nào cũng hết sức ôn nhu. Thế nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì quyền chủ động không ở trong tay chính mình nguyên nhân. Nàng cảm thấy Hứa Thập Nguyệt lần này chủ động muốn so tự đi ôn nhu rất nhiều lần. Giống như là rơi vào trong đám mây. Giải đầy lớp đường áo không khí theo nàng mỗi một tấc bị băng bó thân thể thấm vào nàng huyết dịch sôi trào. Mãnh liệt nhưng lại ôn nhu. Để nàng cả người đều hãm ở nơi này. Bỗng nhiên, Lục Thời Chân cảm giác được bản thân nhìn chăm chú lên người, nhấc lên đôi mắt. Còn không đợi nàng trốn tránh, ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt liền hướng nàng nhìn lại. Thập Lục lão sư đã nhìn lén ta một hồi lâu. Đúng vậy a. Lục Thời Chân nắm cả Hứa Thập Nguyệt cái cổ, ướt át môi hiện ra ư máu đỏ thắm. Ta đang nghĩ, tháng 10 là học của ai? Như thế sẽ tự thân người. Hứa Thập Nguyệt tay thuận tóc của Lục Thời Chân hoa văn, xoa ở vành tai của nàng, nhẹ giọng tuân hỏi, thích. Lục Thời Chân không keo kiệt biểu đạt cảm thụ của mình, trả lời nói, đặc biệt thích. Hứa Thập Nguyệt tựa hồ đối với Lục Thời Chân trả lời rất là thỏa mãn. Trên mặt xưa nay bình thản ý cười nồng nặc rất nhiều. Vậy ta lại nhiều hôn ngươi một hồi. Hảo ngô, Lục Thời Chân vừa muốn gật đầu đáp lại. Thanh âm lại bị đột nhiên từ trong cổ họng đỉnh đi lên, thanh âm đắp lên. Hứa Thập Nguyệt không bấm cạm bẫy ra bài. Ẩn núp bỗng nhiên phát động, khiến cho Lục Thời Chân cả người đều căng thẳng. Giống như là có cái gì ở trong cơ thể nàng hồi phục lại. Để nàng tim nhảy lên đột nhiên gia tốc. Hứa Thập Nguyệt cũng bị thế này một chút giới hạn ở cúi đầu hôn một cái Lục Thời Chân chân mày. Thập Lục lão sư, ăn một mình không phải thói quen tốt. Lời này mịt mờ, nhưng lại ngay thẳng. Lục Thời Chân lập tức cảm thấy có đoàn hỏa vọt tới đỉnh đầu của nàng. Nháy mắt liền gây đỏ mặt của nàng. Phong đẩy ngoài cửa sổ cây quế ở trong trời đêm lộn xộn lay động. Mặt trăng đang không ngừng chập chờn bóng cây bên trong ẩn hiện. Sạch sẽ phòng ngủ cho khách dần dần trèo lên càng ngày càng nhiều mùi. Nhàn nhạt thơm mát cùng hoa hồng mùi vị đan vào một chỗ. Bọc lại hoa hồng gai trên người. Bóng đêm nặng nề, trăng tròn ngừng rơi vào cành cây quế bên trên. Lục Thời Chân giấc ngủ này có chút không hiểu bất ổn. Mơ mơ màng màng tỉnh lại. Liền phát hiện Hứa Thập Nguyệt không có ngủ ở bên cạnh mình. Ấm áp chăn mền còn sót lại nhiệt độ của người nàng. Trên mặt đất tán là khinh bạc quần áo. Lục Thời Chân hơi nhíu mày. Quay đầu liền thấy tiểu trên ban công có một thân ảnh. Ánh trăng trong sáng. Giống như là sợ nàng sẽ lạnh. Cho nàng gầy gò bóng lưng khoác một tầng ôn nhu xa. Nàng chỉ mặc một cái đơn giản đai đeo váy. Mờ tối tia sáng phác họa thân hình của nàng. Khói xanh mờ mịt, đột nhiên liền biến mất ở bên cạnh của nàng. Lục Thời Chân trong lòng đột nhiên chìm một chút. Cửa kéo bị kéo ra, thanh âm vang lên. Thuốc dìu lấy bạc hà mùi vị hướng nàng lao qua. Khói xanh không phải khác, chính là từ Hứa Thập Nguyệt giữa ngón tay kẹp trong khói bay ra. Lại hút thuốc lá, Lục Thời Chân nhẹ giọng hỏi nói. Không có khiển trách ý tứ. Hứa Thập Nguyệt có chút bất ngờ Lục Thời Chân sẽ tỉnh đến phát hiện. Đưa tay liền dập tắt thuốc lá. Sặc ngươi sao? Lục Thời Chân lắc đầu. Hỏi, tại sao lại hút thuốc lá? Lúc rạng sáng, toàn bộ thế giới đều là đen nhánh. Hạ Phong Xuyên sáp điểm hơi lạnh. Hơi qua Hứa Thập Nguyệt trong tóc. Nàng hướng Lục Thời Chân đi rồi một bước. Tiếp theo liền đem đầu của mình chống đỡ ở trên vai của nàng. Ta mơ tới ngươi theo thần chỉ cùng nhau biến mất. Ta thế nào cũng tìm không thấy ngươi. Thế nào cũng tìm không thấy ngươi. Hứa Thập Nguyệt trong giọng nói tràn đầy mỏng manh. Đơn giản đến mức tận cùng thuật lại bên trong giống như còn trộn lẫn lấy nhỏ xíu run rẩy. Nàng những ngày này kiềm chế ở bất an trong lòng rốt cục đang cùng Lục Thời Chân trùng phùng sau không khống chế được phóng ra. Theo nàng thư giãn, mộng cảnh kinh khủng đưa nàng bao phủ. Cho dù nàng ngày bình thường là như thế nào đi nữa sấm rền gió cuốn. Nhưng vẫn là lại bởi vì bản thân uy hiếp mà trở nên không chịu nổi một kích. Lo được lo mất, Lục Thời Chân trong lòng cùn cùn hiện ra đau. Nàng đã để Hứa Thập Nguyệt mất đi nàng hai lần. Bàn tay ấm áp dính vào lạnh như băng vải áo thượng. Lục Thời Chăn nắm ở Hứa Thập Nguyệt eo. Nàng liền thế này nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng. Ngữ khí so Phong còn phải ôn nhu. Sẽ không, ta về sau sẽ không còn rời đi ngươi. Nếu như lần sau sợ hãi liền trốn đến trong ngực ta đến. Đánh thức ta cũng không quan trọng. Thanh âm của Lục Thời Chăn từng chữ từng câu truyền vào Hứa Thập Nguyệt lỗ tai. Loại này chân thật cảm giác đem nàng vừa rồi không an toàn bộ xua tan. Sau hút thuốc tới hữu hiệu quá nhiều. Hứa Thập Nguyệt lại sẽ đầu của mình hướng Lục Thời Chăn trên thân nhích lại gần. Tham lam hướng nàng đòi hỏi phần này an tâm. Lục Thời Chăn thì hơi hơi nghiêng mặt đi. Nhẹ nhàng vu, ốt vê, e mặt của nàng. Giống như là hai con sưởi ấm lẫn nhau tiểu động vật. Dừng một chút, Lục Thời Chăn lại tại Hứa Thập Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói. Còn có a, hút thuốc miệng sẽ đắng. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy, lập tức nâng lên tròng mắt của mình, nhìn về phía Lục Thời Chăn. Kia ngươi có phải hay không về sau đều không cần hôn ta? Ánh trăng lướt qua đen nhánh kia đồng tử, thanh lãnh bên trong viết đầy ngây thơ bất an. Hứa Thập Nguyệt không trang điểm, không thêm bất luận cái gì khí thế, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ làm cho người ta. Lục Thời Chăn nghe vậy cười cười, phong vừa mới hảo thổi phất tới. Nàng cúi đầu xuống ở ánh trăng bên trong hôn qua Hứa Thập Nguyệt. Dùng hành động chứng minh, vô luận Hứa Thập Nguyệt thế nào nàng đều sẽ yêu nàng. Sáng sớm hôm sau, Tưu Tưu còn bị bánh trôi ôm chặt đi ngủ. Hứa Thập Nguyệt liền lái xe, mang theo Lục Thời Chăn ra cửa. Lục Thời Chăn trở lại cái thế giới này ngày thứ ba. Cũng là nàng cùng manga nhà xuất bản bên kia mất đi liên lạc tháng thứ ba. May mà Hứa Thập Nguyệt có chút bố trí. Liên lạc Hiểu Ninh, để nàng giúp Lục Thời Chăn trước xử lý điểm. Lúc này mới không có xảy ra sự cố. Nàng vị này manga giới từ từ bay lên tân tinh biến mất sự tình cũng không có lên men. Để tỏ lòng thật có lỗi. Cũng cảm tạ Hiểu Ninh những ngày này thay mình nhìn chằm chằm manga xuất bản sự tình. Lục Thời Chăn quyết định ở Hiểu Ninh tới cùng bản thân kết nối công tác thời điểm. Cùng Hứa Thập Nguyệt cùng một chỗ mời nàng ăn một bữa cơm. Kế nhân sinh lần thứ nhất hưởng thụ chuyên cơ phục vụ về sau. Hiểu Ninh lại lần đầu tiên tới thế giới cao cấp cao phòng ăn. Vừa mắt chính là điệu thấp lại khó nén sáng bóng hoàn cảnh. Hiểu Ninh đi theo quản đốc hướng phòng riêng đi tới. Mỗi một bước đều viết đầy câu nệ. Nàng muốn nàng sống hơn 20 năm. Rốt cục có thể lý giải năm đó Lưu Mỗ Mỗ năm đó tiến đại quan viên tâm tình. Hiểu Ninh, chính nghĩ như vậy. Hiểu Ninh ở nơi này cái hoàn cảnh lạ lẫm nghe được thanh âm quen thuộc. Đây quả thực có thể so với hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Tha hương ngộ cố chi. Hiểu Ninh nhìn xem đối bản thân vẫy tay Lục Thời Chăn. Lập tức bước nhanh tới. Kích động không thôi. Thập Lục lão sư. Ngài rốt cục xuất ngoại trở lại. Lần này ra ngoài bồi dưỡng vẫn thuận lợi chứ. Lục Thời Chăn mất tích chân tướng. Hứa Thập Nguyệt cũng không có nói cho Hiểu Ninh. Mà là dùng một cái phù hợp lúc này cùng Lục Thời Chăn lấy cớ. Mà Hứa Thập Nguyệt cũng sáng sớm liền thay Lục Thời Chăn chuẩn bị xong nàng xuất ngoại bồi dưỡng mua về lễ vật, để cho Lục Thời Chăn có thể tròn qua lấy cớ này. Rất thuận lợi, đây là cho ngươi còn làm việc phòng mọi người lễ vật. Ngươi trở về giúp ta cho mọi người phân một cái đi. Nói Lục Thời Chăn liền đem đồ chuẩn bị xong đưa cho Hiểu Ninh. Tràn đầy hai đại bao, không thể nói nặng, lại cũng đích xác không nhẹ. Hiểu Ninh bị lớn như vậy hai bao đồ vật chấn kinh. Nàng nhìn xem vậy mình chọn chúng thật lâu lại không nỡ chặt tay bảng hiệu. Khắp khuôn mặt là ý cười. Thập Lục lão sư thật sự là phí tâm. Còn mua quà cho chúng ta. Đây đều là phải. Lục Thời Chăn thấy Hiểu Ninh không che giấu được thích. Trong lòng cũng phá lệ vui vẻ. Đây là menu. Cần chút bữa ăn thời điểm theo cái này chuông là được rồi. Quản đốc nói. Liền đem menu một thức ba phần đưa cho ba người. Hứa Thập Nguyệt khẽ vuốt cằm, nhận lấy thực đơn. Hiểu Ninh chưa từng đến qua loại này nơi trốn, cũng không biết nên làm như thế nào. Dựng thẳng menu, trộm liếc nổi lên đối diện Hứa Thập Nguyệt. Tiếp lấy, Hiểu Ninh liền phá lệ bén nhạy chú ý tới Hứa Thập Nguyệt cầm thực đơn tay nhìn lên đến có chút không tiện. Cầm một hồi liền muốn nhẹ nhàng chuyển một chút. Nghĩ đến có qua có lại. Người khác cho mình thế này mang lễ vật. Bản thân cũng hẳn là thích hợp quan tâm một chút đối phương. Còn có đối phương đối tượng. Hứa tiểu thư cổ tay làm sao vậy? Là chật khớp sao? Ta nhìn ngài vừa rồi ngay tại chuyển nó. Hiểu Ninh ngay trước mặt Lục Thời Chân quan tâm nói. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy. Ánh mắt dừng một chút. Nàng liếc mắt nhìn một bên Lục Thời Chân. Trong mắt ý cười dần dần dày. Không có gì. Chính là, lặp lại tính động tác làm được hơi nhiều. Mệt đến, cách chương.